Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 402, chương 26, Dương Danh. Đang tu luyện một quãng thời gian, nhận biết được linh hồn tu luyện công pháp thật là tốt nơi sau. Cổ hà bắt đầu thử có thể không đem linh hồn tu luyện công pháp như đấu khí công pháp tương tự duy. Chỉ trước sau vận hành. Dù cho không có tập trung tinh thần tu luyện hiệu quả khả năng không được. Thế nhưng tốc độ khôi phục cũng đem đề cao thật lớn. Trong đầu ba bức chân dung quan tưởng bất biến, cổ hà rút ra một tia tâm lực bắt đầu quan sát ngoài thân đích tình huống. Cũng thử khống chế thân thể của chính mình đứng lên. Phát hiện bất ngờ đơn giản, dù sao đấu tôn đều thân thể sức khống chế thực sự quá mạnh mẽ. Hắn đây đều là còn có một tia tâm lực ở, dù cho có một ngày hắn bỏ mình hồn diệt, chỉ cần thân thể không có hết mức hủy hoại, đều có khả năng sẽ bị trong thân thể lưu lại ý niệm khống chế. Nguyên thời gian tuyến tạo hóa thánh giả đã là như thế. Cũng đã chết đi mấy trăm năm, trở thành bạch cốt, nhưng là vẫn có thể đem các đại thế lực đấu tôn đánh thành cầu. Chỉ là tuy rằng này tia trong lòng có thể khống chế thân thể. Thế nhưng cả người liền có vẻ rất là chất phác, có chút đần độn cảm giác. Đây cũng là bởi vì hơn nửa tinh thần đều ở tu luyện linh hồn công pháp bên trong. Liền như nửa mê nửa tỉnh người, hơn nửa ý chí trong giấc mộng, cả người có vẻ dại ra. Cổ hà thử đem nhiều hơn tinh lực từ trong đầu rút ra. Ở đem rút ra hơn nửa, hắn phán đoán này không ảnh hưởng hắn các loại năng lực hoạt động. Vừa mới đình chỉ, mà lúc này, trong đầu linh hồn công pháp chỉ là miễn cưỡng còn vận hành. Lấy tốc độ như vậy căn bổn không có cái gì nâng lên. Dù cho tu luyện 1000 năm cũng giống như nhau, có điều theo linh hồn tu luyện công pháp từ từ thành thục. Liền có thể lấy càng ít tâm lực thu được càng to lớn hơn thành quả. Vì lẽ đó cái này ngược lại không gấp. Phía trước mật thất mục đích đã cơ bản hoàn thành. Hơn nữa trong tai của hắn đã mơ hồ nghe được ồn ào tiếng. Chỉ sợ là hắn bế quan trước thả ra tin tức. Mà sau khi vừa không có động tĩnh, làm cho mấy người bất mãn. Đi ra mật thất, cổ hà hướng về âm thanh ồn ào chỗ bay đi. Còn không có bay gần, liền nghe được âm thanh truyền đến. Bạch quản gia, không biết cổ hà tông sư lúc nào xuất quan. Đúng vậy a, chúng ta cũng chờ 5-6 ngày, một chút động tĩnh đều không có. Nếu không phải chế thuốc, kính xin cho cái tin chính xác. Chúng ta thật trực tiếp rời đi. Như vậy treo xem như là chuyện gì a? Phiền phức bạch quản gia đi gọi một hồi cổ hà tông sư đi. Bạch thạch đứng sân ngoài cửa, bình tĩnh nói, cổ hà tiên sinh đang bế quan trước bàn giao ta có thể thả ra tin tức. Nói hắn có thể hỗ trợ chế thuốc, kính xin các vị kiên trì chờ tiên sinh xuất quan. Nếu là các vị có cái gì bất mãn, ta có thể mang các vị dược liệu lui về, làm cho các vị mau chóng đi tìm nhà tiếp theo. Bạch quản gia nghiêm trọng, chúng ta cũng chính là hỏi thăm một chút. Ha ha, ngày hôm nay khí trời tốt, ta đi ra sai mặt trời. Bạch thạch một chỗ, những kia ồn ào người lập tức câm miệng, đùa giỡn, thật vất vả có một tia hy vọng thu được cấp cao đan dược. Nếu là bởi vì cấp thiết mà dẫn đến mất đi cái này cơ hồ, vậy bọn họ sẽ hối hận đi va sơn. Cổ hà đến phụ cận. Nhìn thấy chính là như vậy một bức kỳ quái cảnh tượng. Đáp xuống bạch thạch bên người. Mở miệng nói. Bạch thạch, có người tới tìm ta chế thuốc sao? Bạch thạch thấy cổ hà xuất quan. Vội vã từ trong nạp giới lấy ra một giày đặc vờ. Cung kính đưa cho cổ hà. Nói, cổ hà tiên sinh. Đây là mấy ngày qua đến ủy thác ngài chế thuốc yêu cầu cùng thù lao. Cổ hà tiếp nhận. Tiện tay lật qua lật lại, phát hiện bạch thạch làm việc đúng là chăm chú. Hắn đem tất cả ủy thác đều nhất nhất ghi nhớ, cũng dựa theo đan dược đẳng cấp tiến hành xếp thứ tự. hắn mở ra tờ thứ nhất, liền nhìn tới diện viết bát phẩm ba màu đan lôi, hỏa viêm đan, dược liệu ba bước, thù lao nhất thủy đan phương thuốc. Sau khi trên căn bản đều là như vậy, qua loa đoán chừng một chút, lại có 5 người tìm hắn luyện chế bát phẩm đan dược. Hai loại bát phẩm ba màu đan lôi đan dược, ba loại bát phẩm hai màu đan lôi đan dược, ủy thác luyện chế thất phẩm đan dược cũng có nhiều đến hàng chục. Thất phẩm trở xuống Cổ Hà sẽ không đi xem. Quay về 15 vị người ủy nhiệm, Cổ Hà bắt đầu cẩn thận đài quan sát luyện chế đan dược cùng thù lao có hay không móc nối. Luyện chế đan dược cùng thù lao có thể không gây nên hứng thú của hắn. Loại bỏ 4 người thất phẩm luyện đan ủy thác, bát phẩm đan dược mặc dù có 2 người thù lao không hợp hắn khẩu vị. Thế nhưng hiện tại chính là tích lũy kinh nghiệm chế thuốc thời điểm. Vì lẽ đó Cổ Hà cũng là bóp mũi lại nhận thức hạ xuống. Vì lẽ đó hắn cuối cùng cần luyện chế ra 11 viên thất phẩm trở lên đan dược. Sau khi chọn xong, Cổ Hà đem vật cầm trong tay vở ném cho Bạch Thạch, để hắn đi đem dược liệu cùng thù lao thu tới. Hắn muốn bắt đầu chế thuốc, đem dược liệu cùng thù lao đều thu thập tới sau. Cổ Hà liền đóng cửa viện, cũng ở xung quanh bày xuống cấm chế, bắt đầu chuyên tâm luyện chế đan dược. Mọi việc trước tiên dịch sau khó, vì lẽ đó Cổ Hà trước tiên từ những kia thất phẩm đan dược bắt đầu luyện lên. Cũng vừa hay vì đó sau luyện chế bát phẩm đan dược làm nóng người. Liền tại đây thánh đan trong thành vực ngoại vi địa vực. Mỗi qua mấy ngày, trên bầu trời liền hiện lên đen kịt bên trong mang theo ánh bạc đan lôi. Mà lúc này, những kia chờ Cổ Hà chế thuốc người cũng biết. Cổ Hà lại luyện chế thành công một viên thất phẩm cấp trung trở lên đan dược. Theo thời gian chuyển rời, trên bầu trời, đan lôi bắt đầu càng ngày càng mạnh, đồng thời nương theo lấy màu sắc rực rỡ đan lôi. Điều này làm cho những kia ủy thác luyện chế bát phẩm đan dược lòng người đều nâng lên. Dù sao, luyện chế đan dược, dược liệu cùng thù lao, dù cho đối với bọn hắn cũng là tiêu hao rất lớn tinh lực mới thu thập tới. Nếu là Cổ Hà luyện chế thất bại, này lại muốn thu thập thành công, liền không biết cần bao nhiêu năm. Nội vực quyển này đến chính là một chỗ tin tức tập trung chỗ. Cổ Hà sân hiện tượng mỗi mấy ngày liền truyền khắp toàn bộ thánh đan thành. Để những luyện dược sư này biết, lại có một vị bát phẩm luyện dược sư gia nhập đan tháp bên trong. Hơn nữa không cần nhiều lấy lòng, chỉ cần thù lao thích hợp thì sẽ giúp người luyện chế đan dược. Làm cơ hồ có thể nói phải toàn bộ đại lục luyện dược sư trung tâm chỗ. Nơi này tin tức đương nhiên cũng sẽ chịu đến những kia Trung Châu đại thế lực cửa ải cực kỳ lớn rót. Vì lẽ đó rất nhanh, Cổ Hà tin tức cũng như gió giống như vậy, truyền khắp toàn bộ Trung Châu. Mà ở Cổ Hà tiếng tăm tăng mạnh thời gian, ở Tây Bắc đại lục này xa xôi tiểu sơn cốc, đang trình diễn một hồi biệt ly, trải qua sắp tới 4 tháng bế quan, có Vẫn Lạc Tâm Viêm cùng Phá Tông Đan trợ giúp, Thanh Thuận Lợi lên cấp đấu tông, cũng lợi dụng Hỏa Châu vững chắc cảnh giới, chân chính lên cấp đến đấu tông nhất tinh, hiện tại đang chuẩn bị thi hành Cổ Hà trước khi rời đi mệnh lệnh. Đi tới Tây Bắc đại lục mỗi cái quốc gia, dựa vào dị hỏa trong lúc đó cảm ứng, tìm kiếm mặt khác dị hỏa, thanh, không vân vân sao, tiền nhi nhà đầu kia nên còn có mấy tháng liền xuất quan. Nếu là biết người muốn rời khỏi, yên nhiên cùng thanh lân hai nhà đầu này cũng tới, không cùng các nàng cáo biệt một chút không? Nhìn chính đang thu dọn đồ đạc thanh, Tử Tinh nhẹ giọng nói. Không được, loại này biệt ly không có gì hay, còn không bằng lẳng lặng đến, đi lặng lẽ, Thanh kiên quyết từ chối. Nhất thì, một là hắn không nhiều thời gian như vậy ở đây làm lỡ. Thứ hai là bởi vì hắn không thích biệt ly cảm giác. Được rồi, này chúc ngươi rèn luyện thuận lợi, hy vọng chờ gặp lại được ngươi, tu vi của ngươi tiến thêm một bước, Tử Tinh bất đắc dĩ gật gù. chủ động trợ giúp Thanh thu thập, đem ở tiểu sơn cốc bên trong hắn sử dụng một vài thứ thu thập đến trong nạp giới sau khi. Thanh liền cuối cùng nhìn tiểu sơn cốc một chút, đối với tử tinh gật gù, không nói một lời bay ra ngoài, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.